Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Tần, sống tạm chi Tần, chờ chàng chiến dịch này kết thúc, chính là ta vào Tần thời gian, bây giờ còn là đi trước những nơi khác đi một chút đi. Bạch Thuấn cuối cùng mắt nhìn liều mạng, phấn khởi chiến đấu ngụy võ tốt quân Tần, xoay người rời đi. Bạch Thuấn nếu như hiện tại vào Tần được trọng trách, chưa chắc không có cơ hội trợ giúp quân Tần chiến thắng ngụy quân. Nhưng này về sau thì lại làm sao đây? Không có lương thảo, thắng nhất chiến thì lại làm sao? Trở về nghỉ ngơi một chút sang năm tái chiến. Tần nếu không ý thức được căn nguyên chỗ, đi vậy vô dụng, vì lẽ đó hắn còn là đi. Báo, Trọng công tử tập kích bất ngờ ngụy quân soái doanh. Bắt được chủ tướng Công Thúc Tỏa. Bạch Thuấn đang tải rời đi trên đường, đột nhiên nghe được cách đó không xa quân Tần doanh một thanh âm vang lên triệt thiên phi quân báo. Dĩ nhiên là tin chiến thắng, có chút ý nghĩa, biết rõ ăn trộm nhà, binh pháp không tệ, chỉ tiếc đây là cuộc chiến tranh này duy nhất tin chiến thắng. Bạch Thuấn cười cười, bước nhanh mà rời đi. Một bộ bạch y càng đi càng xa, chính như Bạch Thuấn nói tới như vậy, cướp thu hoạch chủ soái kiêm ngụy thừa tướng Công Thúc Tọa thật là cuộc chiến tranh này quân Tần duy nhất tin chiến thắng. Sau đó quân Tần bị ngụy võ tốt vây công, Tần Hiến Công trong chiến đấu trúng tên, chờ đến cứu viện đến lúc sau đã bị thương nặng, thân trúng lang độc, không còn sống lâu nữa. Ngụy quốc bị cướp đi thừa tướng Công Thúc Tọa, Tần quốc nhưng phải tử quốc quân, rốt cuộc là người nào thiệt thòi một chút liền có thể nhìn ra. Quốc quân bệnh tình nguy kịch, lương thảo không ăn thua, quân Tần không thể làm gì khác hơn là suốt đêm lui lại. Ngụy quân ở công tử ngang mệnh lệnh ra không có truy kích, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi, thừa dịp Tần quốc nước loạn trực tiếp nhất chiến diệt Tần. Mà ở ngụy quân lui quân, thương thảo diệt Tần thời điểm, lão Tần Công rốt cục áp chế không nổi lang độc cùng thương thế. Truyền ngôi cho Trọng công tử Doanh Cừ Lương sau ly thế. Doanh Cừ Lương, lịch sử xưng Tần Hiếu Công, ở cả nước gian nan đối mặt tan vỡ, ngoại địch ngụy quốc mắt nhìn chằm chằm, nội bộ nước nghèo dân khổ tình huống dưới, kế thừa Tần quân vị trí. Doanh Cừ Lương tự biết Tần quốc không thể tái chiến nhất định diệt quốc, vì vậy thả tù binh có thể so với cửu nhân giết cha Công Thúc Tọa. Dâng lên văn thư, đồng ý đem Hà Tây cao nguyên, Tần Đông khu vực, Hàm Cốc Quan, toàn bộ cắt nhường cho ngụy quốc, đồng thời thừa nhận ngụy quốc bá chủ địa vị, rõ ràng có thể ăn một cái thịt heo, lại chỉ phân một căn miếng thịt. Ngụy quốc như thế nào lại dễ dàng đáp ứng? Bàng Quyên tự nhiên là lực diệt Tần, thậm chí mời còn lại ngũ quốc chia cắt Tần quốc. Tần quốc vì là giải khốn, xem như uy bức lợi dụ, thủ đoạn ra hết, liền lão thái hậu Trấn quốc chi bảo cũng lấy ra. Cuối cùng là giải trừ nguy cơ, ngụy quốc nhận lấy Hàm Cốc Quan trong vòng cắt đất, xem như tạm thời kết thúc, giải trừ nguy cơ. Mới Tần quân cũng ý thức được nhân tài tầm quan trọng. Nhưng Tần quốc nhỏ yếu, có Hoài Bão chi sĩ đại thể đi còn lại ngũ quốc. Mới Tần quân không thể làm gì khác hơn là tuyên bố chiêu hiền lệnh. Hướng về thiên hạ tìm kiếm rộng rãi nhân tài, dành cho quan chức, càng nguyện cùng đại tài người cộng trị Tần quốc, chia sẻ Tần quốc. Mới Tần quân tuyên bố cái này đạo chiêu hiền lệnh, thật là chấn kinh thiên hạ học sĩ. Vua của một nước dùng như vậy ngôn ngữ cầu tài, chỉ tồn tại thượng cổ Viêm Hoàng thời kỳ. Hiện tại cái nào chư hầu không phải là cao cao tại thượng. Chỉ tiếc Tần quốc tại cái khác lục quốc học sĩ trong mắt hình tượng thật sự quá kém. Dân phong ác tục, chỉ biết chinh chiến, hơn nữa còn nghèo rớt mùng tơi. Rất nhiều cho dù có chút tâm động học sĩ cuối cùng cũng từ bỏ. Nhưng cũng có một chút không vì lợi, chỉ vì tên, hoặc là chân chính có hoài bão người, hay là quyết định đi Tần quốc vừa nhìn, nhưng cũng có một chút không vì lợi, chỉ vì tên, hoặc là chân chính có hoài bão người, hay là quyết định đi Tần quốc vừa nhìn, lúc này cũng lại là Bạch Thuấn vào Tần rất tốt thời cơ. Mà Bạch Thuấn giờ khắc này cũng tại Tề quốc mô phỏng Bạch Thuấn năm đó ở Sở quốc luận học, thành lập Tắc Hạ học cung, nhiều lần tổ chức học hội luận chiến, các quốc gia học sĩ dồn dập đến đây, dương ra tài hoa, mà năm nay long trọng nhất Tắc Hạ luận chiến, ngay tại hôm nay bắt đầu, Tắc Hạ học cung vô số học sinh dồn dập tràn vào. Dù cho không có luận chiến chi tâm, vừa nghe những cái đại tài ngôn luận, cũng đối với bọn họ rất có ích lợi. Bạch Thuấn không giống với còn lại vội vội vàng vàng tiến vào học cung học sinh, cũng khác biệt cùng chính tại cùng đồng đạo trò chuyện hiền sĩ. Một người ngồi ở chỗ đó, đùa một đội bạch điệp, trêu đến người lui tới nhóm đều không khỏi trách mục đích. Tại hạ pháp gia Thận Đáo, vị này chính là Thân công tử. Một ông già mỉm cười cho hai cái hăng hái người trẻ tuổi lẫn nhau giới thiệu, tại hạ Vệ Ưởng, gặp qua Thân huynh, gặp qua Thận tử. Người trẻ tuổi hành lễ thăm hỏi nói, Vệ Ưởng gục cùng, bây giờ ta pháp gia tam phái tụ hội, thật sự là rầm rộ a. Ha ha ha, Thận Đáo thoải mái cười to, tâm tình sung sướng. Pháp gia tam phái, từ đâu nói lên, thành học thành phái là mình nói tính toán sao? Thân bất hại cứng rắn đối Vệ Ưởng, chắp tay hỏi, Vệ Ưởng ngược lại cũng khiêm tốn, cũng hiểu được lùi một bước trời cao biển rộng, không có cùng Thân bất hại tranh luận, Thân bất hại đối với Vệ Ưởng địch ý cũng tiêu tan. Ba người thuận thế đồng hành, tiến vào Tắc Hạ học cung. Năm đó truyền xuống bá đạo, cũng coi như muốn hiển lộ ra nó dữ tợn. Bạch Thuấn mỉm cười, nhìn rời đi pháp gia tam phái, bắt lên bạch điệp thả trên bờ vai, cũng đi theo vào. Tề Vương giá lâm, Tắc Hạ học cung hoàn toàn dập khuôn Bạch Thuấn năm đó Sở quốc luận học. Như vậy thịnh điển, Tề Vương tự nhiên mỗi lần là tự mình dự thính, lấy đó coi trọng. Đồng thời tìm kiếm có tài năng hạng người. Tùy tùng Tề Vương cùng tiến vào Tắc Hạ học cung còn có hai vị. Hai vị này cũng không phải nhân vật đơn giản. Một vị là Tề quốc tướng quốc Châu Kỵ, cũng là lần đầu tiên tham dự Tắc Hạ luận chiến dự thính. Mà đổi thành một vị thì là danh dương thiên hạ thánh hiền Mạnh Kha, Mạnh Tử. Tắc Hạ học cung lần thứ 100 đua tiếng luận chiến chính thức bắt đầu. Lần này đại luận chiến là Tắc Hạ nghênh tiếp Mạnh phu tử vào cùng đại điển. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.